Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2246, chương 2251, Đại Hạ Vương Triều. Rất tốt, Minh Phi trên thân lệ khí nảy sinh, ngưng tiếng nói, ngươi cũng đã biết, thái tử cái gọi là người nào? Nghe đồn chính là từng người vì Hạ Minh thiếu niên. Này người chém giết ta Đại Hạ Vương Triều hai tên hoàng tử. Thái tử Điện Hạ cũng là tức giận không thôi. Vì vậy lúc này mới thiết lập ván kế tiếp. Đem người này dẫn đến Đại Hạ Vương Triều. Tốt đem chém giết. Hạ Minh, oanh, một cỗ khí thế đáng sợ rõ ràng phi thể nội bao phủ mà ra. Cái này đáng sợ linh khí dập dờn. Trực tiếp đem trong phòng một số gốm sứ chế phẩm. Tất cả đều là cho chấn thành phấn vụn. Minh Phi một trương tuấn mỹ trên gương mặt, lại là mặt lạnh như xương, tràn ngập sát ý. Hạ Minh, tốt, Hạ Minh, đối với Hạ Minh, Minh Phi có thể nói là hận thấu xương. Này người chém giết chính mình con trai duy nhất. Cái này làm nàng há có thể không giận, càng thậm chí hơn, nàng hận không thể đem Hạ Minh nghiền xương thành cho. Ngươi đi xuống trước đi. Minh Phi vung tay lên. Cái này tiểu thái giám thì là như chút được gánh nặng buông lỏng một hơi. Vội vàng trốn giống như rời đi nơi này. Hạ Minh, nếu là ngươi dám can đảm đến đây Đại Hạ Vương Triều, tất nhiên để ngươi có đến mà không có về. Minh Phi trong đôi mắt lướt qua một đạo hàn mang. Thế mà, thì tại Minh Phi suy nghĩ làm sao chém giết Hạ Minh thời điểm. Tại cái này mặt khác một chỗ đại điện bên trong, vẫn như cũ là có mấy đạo thân ảnh ở nơi đó. Bên trong cầm đầu, chính là một tên thân mang quần áo màu vàng óng thiếu niên. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, bất quá, thiếu niên xem ra dị thường đẹp trai, tăng thêm thân thể lên loại này không giận mà uy khí thế. Càng là khiến người vì đó run sợ, người này là Đại Hạ Vương Triều Thái Tử. Hạ Lâm Lang, đồng thời, cũng là cái này Đại Hạ Quốc đời sau quốc quân. Hạ Lâm Lang chính là Đại Hạ Quốc đệ nhất thiên tài. Người này thiên phú, cực kỳ yêu nghiệt, cho dù là cái kia Huyền Tâm Tông Lý Huyền Thông so sánh cùng lên. Thậm chí đều là tương xứng. Tại thật lâu trước đó, hai người từng có qua nhất chiến. Nhưng, sau khi chiến đấu kết quả như thế nào? Lại là không người biết được. Vì vậy, cái này khiến vô số người đều là ào ào suy đoán. Cái này Lý Huyền Thông cùng Hạ Lâm người lương thiện ở giữa, đến cùng người nào càng hơn một bậc. Hạ Lâm Lang ngồi tại một cái ghế phía trên. Cái ghế này chính là hoàng kim chế tạo, bên trên khảm nạm lấy vô số bảo thạch, lộ ra cực kỳ cao quý. Tại chỗ ngồi này phía trên còn có gia hổ, ngồi xuống cực kỳ dễ chịu. Tại Hạ Lâm Lang bên cạnh thì là Hạ Lâm Lang phụ tá Phó Nước Sinh. Phó Nước Sinh cũng là Đại Hạ Vương Triều thừa tướng, Hạ Lâm Lang kẻ ủng hộ. Thái tử, nghe đồn Hạ Minh đã đang trên đường đi. Phó Nước Sinh ngưng tiếng nói. Rất tốt. Hạ Lâm Lang trong đôi mắt lướt qua một đạo hàn mang, run sợ tiếng nói, lần này vô luận như thế nào, Hạ Minh đều phải chết. Đúng, Thái tử Điện Hạ. Phó Nước Sinh khẽ gật đầu. Lúc này thời điểm ở một bên lại có một tên thân mang một kiện hoa lệ phục trang nam tử, nhịn không được nói ra, Thái tử Điện Hạ, chúng ta bắt Huyền Tâm Tông Bạch Băng Thanh cùng Hàn Thiên Giác, phải chăng khó tránh khỏi có chút đại đề tiểu làm? Nghe đồn Huyền Tâm Tông đem Bạch Băng Thanh nhìn cực kỳ trọng yếu. Chúng ta nếu là bắt Bạch Băng Thanh, sợ rằng sẽ gây nên Đại Hạ cùng Huyền Tâm Tông ở giữa mâu thuẫn. Cái này tại chúng ta tới nói, cực kỳ không lợi. Tên nam tử này xem ra có chừng 40-50 tuổi. Tóc dài buộc lên, trên thân càng là tản ra một loại uy thế. Người này tên là Vương Thuật, cũng là Hạ Lâm Lang phụ tá một trong, có phần bị Hạ Lâm Lang coi trọng. Huống chi, bây giờ có đại hoàng tử nhìn chằm chằm, chúng ta nếu là đối địch với Huyền Tâm Tông, khó tránh khỏi sẽ đem Huyền Tâm Tông đẩy hướng đại hoàng tử bên kia. Vương Thuật nhịn không được, nói ra, đến lúc đó, đây đối với chúng ta tới nói, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Hạ Lâm Lang nghe vậy, lại là khoát khoát tay, đạm mạc nói ra, lần này sự tình, chính là phụ hoàng đáp ứng, nếu là có thể bắt lấy Hạ Minh thậm chí đem chém giết. Chính là một cái công lớn, này người chém giết ta đại hạ vương triều hai tên hoàng tử. Hắn nhất định phải chết. Vâng, Vương Thuật nghe vậy, lúc này ôm một cái quyền, không có ở nói chuyện. Tuy nhiên Hạ Lâm Lang chỉ là đôi câu vài lời, nhưng thông minh như thế hắn đã đoán ra là có ý gì. Có lẽ Hoàng thượng không có trực tiếp hạ lệnh, cũng không có trực tiếp đáp ứng. Nhưng là, nếu như Hạ Lâm Lang làm ra dạng này sự tình đến, Hoàng thượng lại không biết. Nếu là thật không biết lời nói, như vậy cũng liền không khỏi quá coi thường Mùa Hè Đế. Mùa Hè Đế chính là Đại Hạ Vương triều một đời hoàng đế, Đại Hạ Vương triều truyền thừa nhiều năm, đến Mùa Hè Đế cái này đệ nhất, càng đem quyền lợi tập trung ở trong tay. Mùa Hè Đế thủ đoạn cùng lãnh huyết, khiến vô số người vì đó mất hồn mất vía. Năm đó, Mùa Hè Đế bình loạn thời điểm, càng đem địch nhân chém giết hầu như không còn, giết đến kinh hồn bạt vía, cái này mới thành tựu một đời hoàng đế, cũng chính là cái gọi là Mùa Hè Đế. Thế mà năm đó Mùa Hè Đế cũng không gọi Mùa Hè Đế, chỗ lấy tên Thiên Đế cũng là hắn ngồi lên hoàng vị về sau tự xưng là Thiên Đế. Thiên Đế hai chữ tại ý tứ này bên trong có lấy chấp trưởng chúng sinh ý tứ. Thiên Đế trưởng quản tam giới lục đạo, thiên hạ hết thảy đều tại hắn trưởng khống phía dưới. Cái tên này cũng là Mùa Hè Đế đời này nguyện vọng, nhưng nếu là muốn đạt tới cái này mục tiêu, không thua gì lên trời. Sự tình đều chuẩn bị thế nào? Hạ Lâm Lang bình thản hỏi. Khởi bẩm thái tử, sự tình đều đã chuẩn bị tốt. Hiện nay, Hàn Thiên Giác cùng Bạch Băng Thanh đều bị đặt ở trong đại lao. Đại lao càng là có hóa đan cảnh cao thủ trông coi, cam đoan một con ruồi đều không bay vào được. Vương Thuật liền nói ngay. Rất tốt. Hạ Lâm Lang cười lạnh một tiếng, đạm mạc nói ra, lần này, bình tĩnh cho hắn có đến mà không có về. Hạ Lâm Lang trong đôi mắt lướt qua một đạo hàn mang. Từng tia sát ý nhộn nhạo lên, khiến Vương Thuật cùng Phó Nước Sinh tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Bọn họ đều nhìn ra, Hạ Lâm Lang đã động sát ý. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Hạ Minh tại cái này trong thời gian ngắn, chém giết hai tên Đại Hạ Vương triều hoàng tử. Đây quả thực là không có đem Đại Hạ Vương triều để ở trong mắt. Đại Hạ Vương triều cũng không phải phổ thông vương triều. Thật muốn tương đối, Huyền Tâm Tông chỉ sợ cũng không cách nào so sánh Đại Hạ Vương triều nội tình. Muốn nói thực lực, Huyền Tâm Tông thực lực cao hơn một chương, nhưng là muốn nói nhân số, tự nhiên Đại Hạ Vương triều càng hơn một bậc. Đại Hạ Vương triều thế nhưng là nhất quốc chi lực, tại người này mới tuyển bạt chờ một chút bên trên, Huyền Tâm Tông căn bản là không có cách cùng Đại Hạ Vương triều so sánh. Đương nhiên, đây đều là luận thực lực tổng hợp tới nói. Một số thời khác, một cá nhân thực lực, thế nhưng là so nhất quốc chi lực còn trọng yếu hơn. Chỉ có như ấy, mới có thể bảo chứng tông môn vĩnh cửu hưng thịnh. Mà Hạ Minh phát dồ chém giết hai tên hoàng tử, Đại Hạ Vương triều đã đối động sát tâm. Nếu là không đem chém giết, Đại Hạ Vương triều uy nghiêm ở đâu? Cho nên, vô luận như thế nào, Hạ Minh đều nhất định muốn chết. Chỗ nào sợ có Huyền Tâm Tông cũng đến chết. Đây cũng là Hạ Lâm Lang bọn người làm như thế một phen bố trí nguyên nhân. Đương nhiên, bọn họ đối với Huyền Tâm Tông vẫn là hơi có chút kiêng kỵ. Bạch Băng Thanh chính là Đại Hạ Vương triều quan trọng nhất đệ tử. có phần được coi trọng, bọn họ đương nhiên sẽ không đem Bạch Băng Thanh thế nào. Nhưng Hạ Minh cùng Hàn Thiên Giác, bọn họ lại là có thể giết. Cho dù là giết, Huyền Tâm Tông cũng không dám bắt bọn hắn thế nào. Một số thời khắc, không người nào nguyện ý vì chết người ra mặt, bởi vì đây là thụ lực không lấy lòng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.